Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1051. Chương 1051. Tham niệm bố trí. Đạo Ngân còn mang lắp đặt đi. Mở cái gì chơi cười. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Họ Lỗ tùy tùng, đầy mặt xem thường cười nói. Chính là, Đạo Ngân chính là đường thời khắc ấn. Há lại dễ dàng như vậy nói chứa liền lắp đặt đi. Họ Lục tùy tùng cũng là vạn điểm khinh thường mở miệng phụ họa. Nhưng mà, Nghệ Xu lúc này lại là đầy mặt chấn kinh chi sắc. Bởi vì, Tại Vương Khai tiếng nói vừa ra về sau, liền đã lần nữa nhìn trộm một phen Vương Khai đạo cốt. Kết quả, rõ ràng là chỉ có 18 đạo đạo ngân. Như thế liền vậy chứng minh, Vương Khai xác thực chỉ có 18 tuổi. Ngươi, thế mà thật là 18 tuổi niên kỷ. Nghệ Xu cau mày, ngữ khí có một tia buồn bực ý nói ra. Vương Khai mới 18 tuổi, mình lại 20, quản hắn gọi đại ca, chẳng phải là bị đùa bỡn một phen sao? Ta thao, thật là 18, thoáng qua, hai vị tùy tùng cũng là phát hiện Vương Khai số tuổi thật sự. Trong lúc nhất thời, cũng là đầy mặt chấn kinh chi sắc, liếc mắt nhìn nhau, đều là cảm giác vạn điểm không thể tin. Đạo Ngân, thật chẳng lẽ có thể lắp đặt đi sao? Người đã có thể đem Đạo Ngân lắp đặt đi. Vậy có thể hay không đem Đạo Ngân tháo xuống? Khụ khụ, liền là giảm bớt ý tứ. Hai vị tùy tùng hai mắt đỏ lên. Ngữ khí có chút thô trọng nói ra. Bởi vậy có thể thấy được. Thế gian không có người không hy vọng mình trở nên càng tuổi trẻ. Tự nhiên không thể. Cái gọi là lắp đặt đi. Bất quá là một loại huyễn thuật chi pháp thôi. Chỗ nào sẽ trở thành thật đâu. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra, cảm thấy thì là tràn đầy khinh thường. Nếu là nói cho hắn biết nhóm có thể giảm bớt đạo ngân, vậy mình chẳng phải là trắng trang bức. Không thể a, hai vị tùy tùng nghe vậy, đều có chút thất vọng, cũng không có hoài nghi Vương Khai nói. Đối với đạo ngân như thế đường thời khắc ấn, xác thực không cách nào thật đem cải biến. 18 tuổi đại năng cảnh, cái này tư chất xác thực rất lợi hại. Bất quá, cũng liền tại cái này bên ngoài trăm vực nội còn tính là một thiên tài. Hơn nữa còn là trung đẳng thiên tài. Muốn tới trung vực bên trong, nhiều lắm là liền là cái hạ đẳng thiên tài thôi. Không sai, ít nhất phải giống công tử nhà ta như vậy. Năm gần 20, liền đạt tới hiền giả chi cảnh. Mới là bên ngoài trăm vực tuyệt đỉnh thiên tài. Cho dù tiến vào trung vực, đó cũng là trung đẳng thiên tài chi tư. Gặp Vương Khai không thể thỏa mãn mình hai người nguyện vọng, hai vị tùy tùng cũng là có chút xem thường diễu cợt bắt đầu. Bên ngoài trăm vực tính là trung đẳng thiên tài, tiến vào trung vực thì liền là hạ đẳng. Các ngươi có gì có thể trang bức? Đều tích mỏng khoảng 40 tuổi mới đại năng cảnh cửu phẩm. Nếu như bản thiếu gia chỉ là cái này bên ngoài trăm vực trung đẳng thiên tài, vậy các ngươi liên hạ các loại cũng không tính. Nhiều lắm là cũng chính là cái tích mỏng. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khó chịu hừ lạnh nói. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe hai vị kia tùy tùng mặt giận dữ. Nghiến răng nghiến lợi xong mắt đỏ bừng. Liên tục giết Vương Khai tâm đều là có. Làm sao, Vương Khai nói một điểm đều không sai. Hai người cũng vì này cảm thấy bi ai. Nếu không có tư chất không đủ, há sẽ cho người khi thuộc hạ người hầu đâu. Vương huynh đã có thể tại 18 tuổi đạt tới đại năng chi cảnh, chắc hẳn không cần đến 20 liền có thể đạt tới hiền giả chi cảnh. Như thế tư chất lại muốn trên ta? Nghệ Xu cười nhạt nói. Đối với cái này, hai vị tùy tùng cũng là á khẩu không trả lời được. Xác thực, Vương Khai thật có bản sự này. Không phải ai 18 tuổi liền là đại năng. Đơn giản quá ít. 20 tuổi đạt tới hiền giả. Vương Khai nghe vậy nhếch miệng, cảm thấy lạnh lùng cười nói. Đừng nói hiền giả, cho dù là tiên hiền chi cảnh, bản muốn đạt đến cũng bất quá là thổi mấy cái nghiêu bức sự tình. Chư vị, lần này tiến về cự binh vực cực kỳ hung hiểm. Nếu không có chịu chết chi tâm thì còn xin rời đi. Đương nhiên nguyện ý đi theo tiến đến, cho dù phát sinh bất hạnh, nó người nhà gia tộc, đều cũng tìm được ta Huyền Linh Tông trăm năm bảo hộ. Chỉ nghe vào cái kia tứ phương trên đài cao, hình dạng có chút tuổi trẻ, nhìn chỉ có hơn 20 tuổi Huyền Linh Tông tông chủ liên tục phát biểu. Phía dưới đám người, đều có lấy nhàn nhạt do dự. Bất quá, loại này do dự biến mất rất nhanh. Chúng ta nguyện ý đi theo tông chủ chịu chết một trận chiến. Theo đám người cao giọng đáp ứng, cái kia Huyền Linh Tông tông chủ thì là đầy mặt kích động. Đến cuối cùng, thần sắc đều là biến đến vô cùng cảm kích. Chư vị có thể như thế hậu đãi Huyền Linh Tông, vì đoạt lại chí bảo, không tiếc chịu chết một trận chiến. Bản tông thật cảm kích nước mắt linh. Bất quá chư vị còn xin yên tâm, bất luận sinh tử, đang bảo vệ gia tộc kia trăm năm bên ngoài, còn hội xuất ra Ngộ Hiền Đan, tới làm vì đáp tạ. Theo cái kia Huyền Linh Tông tông chủ vừa mới nói xong, quần chúng lập tức kích động tột đỉnh, mặc kệ sinh tử, đều hội bảo hộ gia tộc trăm năm, càng hội xuất ra Ngộ Hiền Đan. Đa tạ tông chủ, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Nhìn qua cái kia tốt hơn giống như điên cuồng đến tu giả, cùng cái kia rất có thể khoe khoang Huyền Linh Tông tông chủ, Vương Khai lập tức nhếch miệng khinh thường nói, một đám ngốc bức, xác thực ngốc có thể, vậy ngốc đáng thương. Hai vị tùy tùng có chút đồng ý gật đầu thở dài. Tham niệm bố trí, chuyện như thế, tại tu luyện giới, khắp nơi có thể thấy được. Nghệ Xu khẽ lắc đầu thở dài. Chúng ta như thế nào? Đi theo hắn nhóm cùng một chỗ tiến vào cự binh vực sao? Vương Khai híp mắt hỏi. Không sai, tiến vào cự binh vực về sau, còn muốn dựa vào Vương huynh ngươi đo lường tính toán chi năng. Trước một bước đem chí bảo xạ nhật cung tìm được. Nghệ Xu nhẹ nhàng gật đầu nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai giật mình nhẹ gật đầu. Trách không được muốn đi theo Huyền Linh Tông cùng một chỗ. Nguyên lai là muốn khiến cái này người đi làm bia đỡ đạn. Nếu nói vị kia Huyền Linh Tông tông chủ tâm ngoan thủ lạt, vị này Nghệ Xu cũng là không thua bao nhiêu a. Bất quá, nhìn hắn nhóm bộ dáng, giống như cũng không hội hôm nay xuất phát. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm cười nói. Cái kia Huyền Linh Tông tông chủ, sớm đã đối một vị lão giả bàn giao một phen, chính là tự động rời đi. Đồng thời, đạt tới đại năng cảnh cùng hiền giả cảnh tu giả, thì là vậy cùng nhau đi theo mà đi. Chỉ đem những hỗn độn võ vương đó lưu tại nơi này. Chư vị còn xin yên tâm, mặc dù các ngươi cảnh giới không đạt, nhưng tương tự lấy tính mệnh tương bác, nên có ban thưởng, như thế đều sẽ không thiếu. Trọng yếu là cũng không so đại năng cảnh cùng hiền giả cảnh ít. Tứ phương trên đài cao vị lão giả kia, khoát tay cười nói, đối với như thế ngôn ngữ, rất nhiều hỗn độn võ vương cảnh tu giả hiển nhiên là không tin. Nhưng cũng không có đi tranh chấp cái gì, có thể có được dưới mắt cho hứa hẹn, đối với hắn nhóm tới nói, đã đầy đủ. Ân, vì để cho chư vị an tâm, liền xếp hàng tiến lên, dần dần đem ra môn báo ra, cũng tốt dùng cái này tới tiến hành ban thưởng. Theo vị lão giả kia tiếng nói vừa ra, mọi người đều là trầm mặc gật đầu, rất là sắp hàng chỉnh tề trở thành một hàng dài. Gặp một màn này, Nghệ Xu thì là ánh mắt có chút lấp lóe, suy nghĩ một phen về sau, nhẹ giọng nói ra, chúng ta vậy xuống dưới sắp xếp a. Ách, chúng ta có thể cùng bọn hắn xếp tới cùng một chỗ sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút ngạc nhiên hỏi, yên tâm là được, người chỉ cần đem đan này nuốt vào. Cho dù là tiên hiền cường giả tới, đều không thể nhìn trộm ra ngươi chân thực cảnh giới. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần đem khí tức phóng thích tại hỗn độn võ vương cấp độ liền tốt. Họ Lỗ tùy tùng tại, Nghệ Xu ánh mắt ra hiệu dưới, thì là lấy ra một hạt màu đen viên đan dược. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.